Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Truyện Manh Manh. Nếu tốc độ đọc của mình chưa phù hợp với các bạn, thì các bạn hãy chỉnh lại tốc độ ở phần bánh răng trên màn hình nhé. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì hãy cho Tiểu Manh xin một like và một subscribe nhé mọi người. Sau đây, mình xin gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Phá Diễn Xuất, tác giả Thụy Mang, thể loại Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 26. Dựa vào điều kiện cậu thích cậu ta này. Chiều ngày 23, chàng Khâm ngồi xe bảo mẫu tới hiện trường họp báo phương trình kỷ niệm thanh xuân. Cuộc họp báo này đời trước cậu cũng có tham gia. Quá trình giống y hệt, tuy cậu chỉ là năm thứ, nhưng bởi vì độ nổi tiếng cao hơn cả nam chính trong đoàn. Hơn nữa, bởi vì nữ chính dính liền với nam chính năm thứ để lăn xê, hiện trường đều luôn để tên của Trang Khâm trước, theo sát là tên nữ chính. Truyền thông sau khi vào hiện trường vẫn luôn rất chú ý tới chuyện này, cứ hỏi nữ chính mãi. Âu Dương và Đông Phương cô thích ai hơn? Âu Dương và Đông Phương chính là họ của gia tộc hiển hách của nam chính và nam thứ kia. Bây giờ thấy cái tên này rất hot, nhưng về sau xem lại sẽ thấy xàm vô cùng. Nữ chính ngượng ngùng cười trả lời. Âu Dương là couple của tôi. Đông Phương thì để cho người xem yêu thương rồi. Phóng viên lại hỏi Trang Khâm. Thầy Trang Khâm, cảm thấy lần này hợp tác với Lý Gia Nhiễm thế nào? Có mà sát ra ánh lửa không? Trên mạng có lộ ra cảnh quay hai người hôn nhau phải không? Trang Khâm vô cùng chính trực trả lời. Mọi người xem phim là có thể tìm được đáp án. Mỗi tuần tối thứ năm và thứ sáu, phát hai tập, nhớ xem phim nhé. Phóng viên hỏi Lý Gia Nhiễm. Trước kia trong game show, cô và Trang Khâm có vai trò hai chị em, bây giờ hợp tác trong phương trình kỷ niệm thanh xuân, lại là quan hệ đàn anh và đàn em. Rất muốn biết cô có phải điều chỉnh gì vì sự thay đổi thân phận này không? Với lại, xưng hô với đối phương thế nào? Lý Gia Nhiễm. Chúng tôi là diễn viên chuyên nghiệp, thế nên sự thay đổi thân phận không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng lớn gì. Hơn nữa, cậu ấy rất săn sóc tôi. Tuy tuổi khá nhỏ, nhưng tính cách lại giống như một người anh lớn của tôi hơn. Từng hồ, chúng tôi xưng huynh gọi đệ. Phóng viên. Vậy xin hỏi thầy Trang. Trang Khâm ngắt lời. Câu hỏi này không bằng hỏi bạn học Âu Dương đi. Anh ấy hẳn là sẽ trả lời tốt hơn tôi. Lục Vũ Chiết đứng bên kia, cạnh nữ chính. Đóng vai nam chính Âu Dương, cố gắng giữ biểu cảm bình thường, nhưng vẫn có thể thấy được sự xấu hổ của hắn bằng mắt thường. Ngay cả MC cũng không nhịn được. Cô nhận được lời nhắc nhở từ đạo diễn bên dưới. Cắt những câu hỏi không liên quan của các bên truyền thông đi kia, để nhân viên công tác dưới đài phối hợp với nam chính Lục Vũ Chiết. Một hồi họp báo, tiếp đó là hoạt động lên sân khấu chụp ảnh, đã được sắp xếp bởi nhãn hàng di động tài trợ, rồi chơi trò chơi, 2-3 tiếng mới kết thúc. Tôi nghe nói cậu đóng phim ở bên ngoài, còn tưởng không kịp về tham gia họp báo cơ. Lý Gia Nhiễm giơ tay định khoác cánh tay Trang Khâm, Tiểu Liên tay mắt nhanh nhẹn, chen tới. Anh Trang, chị Mân gọi nè. Trang Khâm nói với nữ chính. Ngại quá, tôi nhận điện thoại của người đại diện đã. Nói xong thì tránh ra. Trong nhà vệ sinh, Trang Khâm đi ra khỏi buồng vệ sinh, lại gặp Lục Vũ Chiết đang rửa tay. À Chiết. Trang Khâm lễ phép gật đầu với hắn, như có chuyện muốn nói. Ai ngờ Lục Vũ Chiết không để ý, phủi tay đi ra. Tổng sản xuất đã sắp xếp một bữa tối phải ăn. Trang Khâm nghĩ tới đời trước, cũng phát triển như thế. Trong bữa tiệc, Lục Vũ Chiết uống ít rượu. động quyền cướp với cậu ở hành lang. Trang Khâm ăn hai đấm lên mặt, đánh trả bị người ta chụp được. Tin tức đã bị xã giao ép xuống. Tận tới về đoàn phim sau của Định Đông Phong, xảy ra sự cố. Ngày đó từ Mỹ về thủ đô, từ sân bay đi ra bị truyền thông vây lấy. Micro chọc về mặt cậu. Có một tên vô lương tự xưng là truyền thông, vì xô đẩy cậu, bị vệ sĩ ngăn lại. Động tác của vệ sĩ lại thô lỗ, đẩy một cái. Paparazzi kia liền ngã xuống đất, không dậy nổi. Hô to cậu đánh người. Sao lớn mà đánh người? Chàng Khâm muốn xoay người lại đỡ hắn, nhưng các bên truyền thông khác đã nhào về phía cậu. Vệ sĩ che cho cậu, bảo cậu đừng động đậy, hộ tống cậu lên xe. Tiếp đó, cậu bị tên truyền thông vô lương này khởi tố. Video không lâu trước đây vung tay đánh nhau với Lục Vũ Chiết bị đưa ra ngoài ánh sáng. Người ác ý cắt nói biên tập, biến thành Trang Khâm động thủ trước. Có lời nói ác ý, trong lúc nhất thời, thiết lập của cậu sụp đổ. Tất cả các hợp đồng quảng cáo đại diện nhãn hàng đều bị mất. Phải dùng giá trên trời để trả tiền vi phạm hợp đồng. 90% fan biến thành anti. Còn có một vài kẻ tra ra địa chỉ nhà cậu, tới gõ cửa. Tiền vi phạm hợp đồng cậu trả được một ít, nhưng còn thiếu vài ngàn vạn. Tiểu Đào thấy được tin tức trên mạng. Sư phụ về nước, bán gánh hát đi, bổ sung vào lỗ hổng cho cậu. Bữa tiệc tối này, Trang Khâm không thể nào không dự, bởi trên bàn có các nhân vật lớn từ các đài phát thanh, nhà làm phim của các đoàn, đạo diễn các thể loại đều phải tươi cười tiếp đãi. Ngay cả người không thích uống rượu như Trang Khâm cũng không thể không uống. Cậu thấy Lục Vũ Chiết tinh thần sa sút, uống rượu mãi, mặt đã đỏ bừng, nhịn không được đoạt lấy chén của hắn. Anh uống ít thôi. Lục Vũ Chiết quay đầu lạnh lùng liếc cậu một cái, cướp chén về, dối trá. Giọng tuy nhỏ, Trang Khâm lại nghe thấy được. Cậu không nói gì. Vài giây sau, cậu vỗ vai Lục Vũ Chiết. Đi ra đây với tôi một chút, tôi có lời muốn nói với anh. Có gì đâu mà nói. Ánh mắt hắn thật lạnh, mắt lại hồng. Lòng trắng của mắt có tơ máu do thức đêm. Ra đây đi. Giọng nói của cậu thật nhẹ nhàng. Ngay từ ngày đầu vào đoàn, quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Cũng đối diễn, cũng ăn cơm với nhau. Tận tới về sau, đạo diễn có sự đối đãi khác nhau. Dù là Trang Khâm quay cảnh gì, đạo diễn cũng cho cậu qua cảnh luôn. Nhắm mắt lại mà khen. Thật là hoàn hảo. Được. Thầy Trang diễn tốt lắm. Tới Lục Vũ Chiết trình độ cũng ngang cậu, đạo diễn lại bắt đầu bắt bẻ. Sai rồi, đừng chớp mắt, tình cảm không đúng chỗ. Đời trước ở tuổi này, Trang Khâm quá trẻ, phim là bởi vì cậu muốn quay, công ty mới nhận cho cậu. Lúc ấy cậu một lòng một dạ phải làm một diễn viên, mơ hồ nhận phim, vào đoàn rồi mới biết là kiểu thế này. Nhưng biên kịch, đạo diễn đều đối tốt với cậu, cho cậu thêm các cảnh quay. Trang Khâm mới quay tiếp. Mâu thuẫn giữa cậu và nam chính Lục Vũ Chiết cứ như vậy bắt đầu. Trong lúc quay đều cố nín nhịn, đến đêm nay mới bùng nổ. Sau bản thân xảy ra chuyện, sự nghiệp của Lục Vũ Chiết cũng bị công chúng đả kích vì xảy ra ẩu đả. Trang Khâm vẫn luôn để ý tới hắn. Biết về sau hắn vẫn luôn không nổi, cũng không chìm. Người trên mạng thay từng lớp. Năm đó đóng phim Sàm, 7 năm trôi qua, từ đầu còn là nam diễn viên chính. Về sau cũng chỉ có thể đóng nam phụ đi mua nước tương. Cuối cùng bản thân hắn không chịu nổi, lựa chọn rời khỏi giới. Trang Khâm ở cùng một đoàn phim với hắn vài tháng. Đương nhiên biết, Lục Vũ Chiết rất khắc khổ. Không xuất thân chính quy, nhưng có lòng yêu thương diễn xuất nhiệt tình. Luôn mơ có một ngày, tôi luyện kỹ thuật diễn, có thể xem bản thân là diễn chính trong phim điện ảnh ở rạp. Kết quả diễn đã nhiều năm, vẫn chỉ là có thể nhận loại phim sàm thanh xuân này. Hành lang đầu cầu thang khách sạn. Cậu gọi tôi ra đây muốn làm gì? Muốn đánh nhau à? Lục Vũ Triết nắm lấy cổ áo cậu, ánh mắt hung tợn. Trang Khâm nghiêng đầu, không đánh trả. Bộ phim này luôn làm thêm cảnh cho tôi. Đạo diễn cũng khen tôi suốt. Anh cảm thấy tôi diễn thực sự nát phải không? Lục Vũ Triết không ngờ cậu lại thừa nhận như vậy. Sửng sốt một giây, chợt hừ lạnh. Cậu cũng biết à? Tôi đương nhiên biết. Anh diễn tốt hơn tôi, cũng nỗ lực hơn tôi. Cướp cảnh quay của anh, chuyện này là tôi không đúng. Xin lỗi. Hành vi thêm cảnh cho cậu của đoàn phim hiển nhiên không hợp lý, không công bằng. Khi đó cậu không ý thức được một chút nào, chỉ cảm thấy có thể diễn nhiều hơn một chút. Lục Vũ Triết nhìn cậu chằm chằm, như đang xác nhận xem cậu đang chào phúng hay thực sự xin lỗi. Lực nắm tay của hắn dừng thả lỏng. Trang Khâm nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng kéo xuống. Đoàn phim chính là một xã hội thu nhỏ, có rất nhiều chuyện không công bằng. Tôi tin người xem sẽ thấy được sự chăm chỉ của anh, họ cũng sẽ thấy được diễn xuất của anh, tán thành anh. Anh biết tôi trước kia chứ, cũng là một nam diễn viên đóng thế thôi. 16 tuổi tôi lăn lộn trong đoàn phim, vẫn luôn đóng thế. Cảnh diễn viên không quay được hoặc không muốn quay, tôi che mặt quay thay họ. Chuyện anh trải qua, tôi cũng từng trải qua. Lục Vũ Triết nghe được những điều mình từng trải qua, cảm thấy đồng cảm. Hai vai rũ xuống, cực kỳ khổ sở. Trang Khâm vỗ vai hắn, nói: Anh là một diễn viên tốt, tôi nhìn ra được. Trong giới, người muôn hình muôn vẻ đều có. Có một số ít diễn viên vẫn luôn thực sự nỗ lực, nhưng đường diễn nhấp nhô, đường nổi không thuận. Lục Vũ Triết giống như một bản thân cậu khác vậy. Trong lòng Trang Khâm tiếc nuối, cũng thấy được sự bi quan trên bóng dáng hắn. Ngày hôm sau khi ra cửa tham gia hoạt động, Trang Khâm cầm điện thoại xem tin tức, lướt vòng bạn bè. Cậu phối hợp đoàn phim xe liên tục, có không ít bạn bè trong giới ứng like, để lại bình luận, tỏ vẻ hóng phim. Tiếp đó cậu thấy Lục Vũ Triết ngày trước dường như đã chặn cậu xem vòng bạn bè, hôm nay lại ứng like cho cậu. Trang Khâm nhận được cuộc gọi, bớt chút thời gian tới chỗ Tống Khác lấy cúp. Đây là lần đầu cậu tới nhà Tống Khác, không ngờ hắn ở một mình trong căn nhà rộng như thế. Hắn ngồi trên ghế sofa, Tống Khác đưa túi đựng hộp cúp cho cậu. Em đúng là cái gì cũng quên được, về sau đừng tự nhét đồ vào túi nữa, đưa hết cho trợ lý đi. Trợ lý của em bệnh hay quên cũng lớn, nhưng mà tốt hơn em một chút. Tống Khác đưa đồ uống cho cậu, cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt giữa làn da trắng sữa kia làm người kinh ngạc. Em đang ở bên Đông Nam Á kia diễn phim mà nhỉ? Sao lại không bị phơi đen? Đa số các cảnh quay đều diễn trong nhà, với cả em có bôi kem chống nắng, nên không đen được. Bộ phim kia của em nói về gì vậy? Hay không? Nếu vui thì anh cũng đi đóng một vai mua nước tương. À, là đề tài đồng tính. Tống Khác kinh ngạc. Phim đồng tính? Sao em lại quay loại phim này? Ai đạo diễn? Một đạo diễn anh không biết tới. Nếu anh muốn làm khách mời, em rất hoan nghênh. Đạo diễn của chúng em chắc chắn cũng sẽ rất vui lòng. Tống Khác. Được rồi, tháng sau anh qua Thái chơi mấy ngày. Em nói đạo diễn của em một tiếng, chỉ là thật không ngờ em sẽ quay đề tài này. Em có phải là muốn lấy giải thưởng không? Trang Khâm, một tiếng. Trước giờ vẫn luôn đóng phim truyền hình, em đã muốn đóng phim điện ảnh từ lâu rồi. Có cơ hội thì em nhận thôi. Nhưng mà trong nước cũng đâu thể chiếu được phim này. Hóa ra em từ chối đạo diễn Quốc là để đóng cái phim này à? Trang Khâm không hỏi vì sao hắn lại biết, đáp. chiếu ở nước ngoài cũng hồi được chút vốn. Chiếu phim trong nước đúng là có vấn đề, nhưng có thể cắt nói biên tập bớt. Giống như phiên bản đời trước xem kìa, lấy chủ nghĩa anh hùng cá nhân làm chính, tổng khác suy nghĩ. Em quay xong là tầm tháng 9 phải không? Cuối tháng 8 chắc là đóng máy được rồi. Hôm nay anh cố tình gọi em tới là có chương trình này. Muốn hỏi em một chút có muốn tham gia hay không? Em chờ chút. Tống Khác chạy đi lấy iPad, mở ra cho cậu xem. Trên màn hình hiện lên mấy chữ to. Diễn viên giỏi của Hoa Hạ. Kế hoạch quý thứ nhất. Người trù bị XXX. Là bạn anh bên đài sản xuất gửi. Mời anh đi. Anh đã hỏi bạn một chút xem có diễn viên thích hợp thì có thể tham gia được không? Trang Khâm có ấn tượng rất sâu về chương trình này. Chế tác quý đầu rất tiêu chuẩn, làm hay vô cùng. Khai sáng ra một loạt người mới có thực lực. Nhưng từ quý thứ hai, thay đổi đạo diễn, chất lượng bắt đầu trượt xuống dần đều. Thực sự biến thành truyền hình thực tế có diễn xuất. Scandal ùn ùn không dứt. Đến quý thứ tư thì flop hoàn toàn. Tống Khác đưa iPad cho cậu. Hạng mục này tính là tháng 9 năm nay sẽ khởi quay. Phỏng trần sẽ mời tới rất nhiều diễn viên gạo cội và đạo diễn lớn tham gia. Em xem nội dung kế hoạch. Anh cảm thấy chương trình này không tồi. Có tiền cảnh, người xem sẽ thích. Đúng lúc, không phải em thích diễn sao? Không có vai diễn chính trong bộ phim lớn nào thì liền mời em tới. Cảm ơn anh ạ. Đàn anh thật có lòng. Đây là chương trình với các diễn viên đủ mọi loại hình thi đấu với nhau. Từ những diễn viên lớn tuổi không hot, đến diễn mới trẻ tuổi. Mỗi một quý đều sẽ mời một nhóm người tới. Sau khi chương trình được ra mắt, sự quan tâm rất cao. Không làm ít diễn viên cần cù chăm chỉ đóng phim, nhưng không hot đều dần dần nổi lên. Truyền hình thực tế trong 2 năm gần đây đều rất có sức hút. Tống Khác thấy cậu đọc rất nghiêm túc, cũng không quấy rầy. Vài phút sau mới hỏi, thế nào, cảm thấy hứng thú không? Em xem chế tác đi, đây chính là người chế tác vương bài, thành viên tổ chế tác vương bài. Có thể thấy được Rustin sẽ cao lắm. Trang Khâm suy nghĩ mặt lợi và hại, dù thế nào cũng là lợi lớn hơn. Chỉ là truyền hình thực tế vẫn sẽ có một chút phải theo kịch bản. Đây là chuyện cậu thật không thích. Nhưng trong chương trình quý 1 này, có rất nhiều tiền bối cậu hướng tới, cũng có cả sân khấu kịch cậu hướng tới. Đàn anh có tham gia không? Có chứ, em tham gia không? Nếu em tới, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Em đi đi. Được, em tham gia. Trang Khâm chân thành nói, cảm ơn đàn anh nhiều ạ. Chiều ngày 25, Trang Khâm và Tiểu Liên cùng nhau tới sân bay thủ đô, lên máy bay bay tới Bangkok. Rạng sáng 1 giờ máy bay hạ cánh, nửa đêm Trang Khâm mới tới khách sạn. Cậu gõ gõ cửa, đợi ở ngoài một lúc, nhân viên khách sạn mới mở cửa. Hóa ra là người đạo diễn Quách cố tình dặn dò, để lại một người chờ bên cửa. Không ngờ là chờ tới mất ngủ quên luôn rồi. Cậu buông hành lý mới mang tới xuống, tắm rửa xong thì nghỉ ngơi. Chưa tới 5 giờ, đã bị âm thanh các nhân viên đoàn phim bên ngoài lục đục, rời giường đánh thức. Trang Khâm xuống giường rửa mặt, lên tinh thần xem nội dung hôm nay phải quay. Tinh thần cậu nhìn cũng không được tốt lắm, có muốn nghỉ ngơi một lát không? Cảnh này dịch tới ngày mai quay cùng cũng được. Quách Bảo Trâm biết Trang Khâm nửa đêm mới tới, có hơi không đành lòng, sợ trạng thái cậu không tốt. Trang Khâm nói không sao. Tôi lúc nào cũng có thể chuẩn bị tốt được. Cảnh quay ngày hôm nay cậu tìm trạng thái về lại được chứ? Tối qua đạo diễn Quách xem một tập phương trình kỷ niệm thanh xuân của Trang Khâm, không ngờ lại xàm như thế. Tuy có vẻ đẹp của Trang Khâm, kỹ thuật diễn cũng không trở ngại, Nhưng lời thoại và kịch bản có thể làm cho người ta thấy xàm tới trợn cả hai mắt. Hơn nữa, phim này Trang Khâm vẫn phải lồng tiếng. Rõ ràng giọng gốc tốt như vậy, lại dùng cái giọng không hòa hợp với cậu một chút nào. Đúng rồi, bộ phim Thanh Xuân kia cậu quay khi nào vậy? Khi ăn bữa sáng trong nhà ăn, Quách Bảo Trâm hỏi. Là kỳ nghỉ hè năm trước. Trang Khâm vừa ăn cháo vừa nói. Kỳ nghỉ hè năm trước, vậy mới nửa năm thôi à? Mà kỹ thuật của cậu sao lại có sự tiến bộ lớn như vậy? Chỉ trong một thời gian ngắn. Trong bộ phim Thanh Xuân này, diễn xuất của Trang Khâm thật ra tốt hơn các diễn viên phụ khác rất nhiều, nhưng vẫn nhìn ra được là có nhiều khuyết điểm, đặc biệt là khi đối mặt với nữ chính. Biểu hiện thâm tình này vô cùng nông cạn, tới mức không thể chấp nhận nổi. Đương nhiên đây là anh ta dùng con mắt của đạo diễn để xem, có lẽ nếu là người xem, vẫn sẽ bị khuôn mặt của cậu mê hoặc, xem nhẹ kỹ thuật diễn chút chắc của cậu. Ngoài khách sạn, Lý Mộ một tay xách túi đựng mèo, bước vào cửa. Nhân viên đoàn phim từ người chào hỏi anh. Lý Mộ gật đầu đáp lại, hỏi một người xem Trang Khâm đang ở đâu. Cậu ấy đang ăn sáng trong nhà ăn với đạo diễn Quách ạ. Trang Khâm giải thích với đạo diễn Quách. Bộ phim kia không tốt, thế nên quay xong, tôi cố gắng nghiên cứu kỹ thuật diễn. Cậu nghiên cứu thế nào hay vậy? Chỉ nửa năm huấn luyện mà đã thành được như bây giờ. Tôi xem cậu cười với nữ chính, lập tức không chịu được phải tắt phim đi ngay. Đáng giận là đám fan bình luận trên màn hình cứ như bị mù hết cả rồi. Đều hâm mộ Lý Gia Nhiễm. Có hai người mắng kỹ thuật diễn kém đều bị fan report. Hơn nữa, giả thiết của bộ phim này cũng thật vớ vẩn. Nam thứ yêu thầm nữ chính, đối xử với nữ chính vô cùng tốt. Nhưng nam thứ không nói, tận đến khi nữ chính gặp được nam chính của cô, nam thứ mới bắt đầu ghen điên cuồng. Trang Khâm cũng chẳng nhớ nổi lúc ấy diễn thế nào, chỉ khắc sâu ấn tượng một chút. Đó là lúc ấy mình quay thế nào, cũng gần như một lần là qua. Trừ khi biểu hiện của Lý Gia Nhiễm cực kỳ không tốt, thì hai người họ mới phải diễn lại lần nữa. Trang Khâm suy nghĩ, nói, thật ra có rất nhiều nguyên nhân, cũng liên quan tới cả đạo diễn nữa. Ở đoàn phim của ngài, tôi cảm thấy rất kiên định, nên diễn cũng vững vàng. Quách Bảo Trâm vui tươi hớn hở được khen, trong lòng thoải mái. Có điều hẳn là cũng liên quan tới diễn viên diễn cùng. Nói chung, diễn với diễn viên mình có hảo cảm sẽ càng có lợi hơn. Nếu trong lòng cậu thích nữ diễn viên kia, chắc chắn diễn cũng sẽ không như vậy. Ở chỗ tôi, cậu diễn tốt như vậy, đối diện với Lý Mộ cũng thuận lợi, bởi vì cậu dùng trái tim mình. Anh ta khó có lúc nổi hứng giảng giải, nói một hồi cũng không để ý sau lưng mình có một bóng dáng cao lớn, xách túi đựng mèo. Cũng phải, Trang Khâm nói, cũng có một phần nguyên nhân là do kỹ thuật diễn của anh ấy tốt, có thể đưa tôi nhập vai theo. Anh ấy là người có lực cảm thụ tốt nhất tôi từng gặp. Anh nhìn anh ấy xem, cảm giác không phải là diễn, mà chính là sinh hoạt thường ngày. Trang Khâm vẫn luôn đánh giá anh rất cao, thậm chí là cao quá mức. Quách Bảo Trâm thêm vào, nhưng cậu cũng không kém. Cậu ta là phái kỹ xảo, cậu là phái thể nghiệm. Diễn viên mà không nhập được vai, diễn không tới mức làm người khác phải diễn theo. Thật ra có liên quan rất lớn tới mối quan hệ giữa hai người. Ví dụ nếu cậu không thích Lý Mộ, cậu vốn không có khả năng quay tốt được bộ phim này với cậu ta. Trang Khâm nghiêm túc lắng nghe, bỗng thấy Lý Mộ đến gần, trong tay xách một cái túi mềm theo. Trong túi có một cái đầu nhỏ xù lông thò ra, là một con mèo trắng mới mấy tháng tuổi. Sự phối hợp tương phản này làm cho cậu tưởng là mình nhìn lầm rồi. Quách Bảo Trâm nói, thế nên dựa vào điều kiện cậu thích cậu ta này, bộ phim chúng ta mới có thể quay tốt. Trang Khâm mất tập trung nói, à đúng. Lý Mộ bỏ túi đựng mèo xuống, Trang Khâm chào hỏi anh. Mèo của anh ạ. Ừ, Lý Mộ vừa rồi nghe được hai câu, không hiểu sao trong lòng có chút hưng phấn. Cho cậu. Cho tôi. Cậu kinh ngạc là mèo nhặt được. Lý Mộ nói xong, cảm thấy làm như vậy có vẻ hơi thoái thác. Ném mèo mình không nuôi cho Trang Khâm. Thế là khựng lại một chút, nói: Tôi không quen nuôi mèo, chúng ta nuôi cùng nhau nhé. Chương 27. Lý Mộ cảm thấy mềm mại trong lòng. Ừ, được rồi. Trang Khâm không tìm ra lý do từ chối. Cậu đưa tay vuốt ve mèo nhỏ. Con mèo kia run rẩy rụt lại trong túi đựng mèo mềm mại. Hai con mắt màu xanh lam trong suốt. Động tác của cậu càng chậm hơn, càng dịu dàng hơn. Chỉ dám dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào. Con mèo khiếp đảm, ngẩng đầu lên ngửi ngửi ngón tay cậu. Thật ra tôi cũng chưa nuôi bao giờ, nhưng nhà Tiểu Liên có nuôi mèo. Đợi chút nữa đóng phim thì đưa mèo cho cậu ấy. Mèo này nhặt được ở đâu vậy? Cảm giác hơi thiếu dinh dưỡng, gầy quá. Đã cho ăn chưa? Nhặt được ở ven đường, đã mua thức ăn mèo rồi. Lý Mộ cũng chưa nói dối. Hôm qua rảnh rỗi, vốn định tới cửa hàng vật nuôi mua một con. Ai ngờ vừa ra cửa lại nghe được tiếng mèo kêu. Sau đó anh phát hiện được con mèo trắng này ở sau ô tô. Trang Khâm nói, mèo nên để ở trong nhà, không thể mang ra ngoài. Tôi nhớ rõ điều này. Lý Mộ nói, hôm qua tôi mang nó đi kiểm tra, nó có ve tai, bác sĩ đã bôi thuốc. Tôi mua cát mèo, chậu cát, nhà cây cho mèo và đồ chơi rồi, đặt ở trong nhà. Vậy anh làm tốt lắm, đã mua hết đồ rồi. Trang Khâm cưng nhắc Lý Mộ mang mèo tới đây tìm mình, nói là cùng nhau nuôi, cho rằng anh không biết nuôi, ai ngờ đã mua hết tất cả mọi thứ rồi. Vậy muốn mình làm gì chứ? Đã đặt tên cho mèo chưa? Lý Mộ, gọi là sữa chua. Sữa chua? Trang Khâm nghĩ tới sữa chua ấm áp mình đại diện. Trước kia chụp quảng cáo cho nhãn hàng, uống sữa chua uống tới buồn nôn. Bên quảng cáo còn tặng cho cậu rất nhiều, tháng nào cũng tặng. Theo hợp đồng quảng cáo, cậu còn không thể bán bất kỳ một sản phẩm sữa chua nhãn ấm áp này ra bên ngoài. Trang Khâm nghĩ ngợi, thôi vậy, Lý Mộ đã đặt tên rồi, sữa chua thì sữa chua đi. Giao sữa chua vào tay Tiểu Liên xong, đi tới phim trường, Tiểu Liên ngồi sau lưng đạo diễn, ôm mèo bắt rận trên người cho nó. Bởi vì vừa quay trở lại đoàn, hơn nữa trước đó không đối diễn, cảnh này quay rất khó khăn, ban ngày trong phòng giặt trong nhà. Nơi khoảng không trong màn hình, có vài món quần áo treo trên xào phơi, có thể nghe được tiếng vòi nước chảy. Giang Trắc ngậm thuốc lá trong miệng, dùng bột giặt giặt quần áo trong chậu. An Khả bước đi trong phòng. An Khả đi tới trước phòng giặt. Tôi muốn nhờ anh làm một chuyện. Tiếng vòi nước đóng lại vang lên. Giang Trắc thả bột giặt về chỗ. Chuyện gì? Anh giết một người giúp tôi. Giang Trắc treo quần áo lên, đứng dưới ánh mặt trời híp mắt. Đứng ở nơi đầu gió. Cậu trả bao nhiêu tiền? Cảnh tiếp theo, An Khả quỳ rạp trên đất, lấy một cái hộp từ dưới gầm giường ra. Có cả bạc thái, có cả đô la Mỹ. Cậu dở gạch men lát trên tường ra, móc mười mấy cuộn tiền đô bên trong ra, ôm vào lòng. Tiếp đó trên bàn là một đống tiền mặt cậu tìm ra được. Sau đó là một túi bột màu trắng bị ném lên đống tiền. An Khả, anh đếm thử xem có đủ không? Giang Trắc nhìn tiền. An Khả, túi này có thể bán được mấy vạn tệ, vốn có không ít, bị tôi ném vào toilet rồi. Giang Trắc giọng điệu bình thản. Tôi không thể nhận mối làm ăn này của cậu. An Khả giọng điệu run rẩy. Tiền không đủ à? Vậy anh bắt cóc gã giúp tôi tự mình động tay. Giang Chắc cất tiền trên bàn vào trong hộp. Cậu cầm số tiền này, rời khỏi đất nước này. Quên đi thù hận của bản thân, ngày mai tôi chuẩn bị hộ chiếu cho cậu. Cảnh tiếp theo, không gian tù mù, trong phòng vệ sinh, An Khả ngồi quỳ trước bồn cầu, nắm chặt lấy bao bột trắng có giá trị không ít tiền kia. Trong phòng sạch sẽ, rèm được kéo lên, lộ ra một chút tia sáng, khói thuốc lá lượn lờ trong phòng biến thành màu xanh. Âm thanh đóng cửa vang lên, Giang Chắc trong phòng ngẩng đầu lên, hắn mở cửa. Trên bàn, tiền và bột phấn đều không thấy đâu nữa. Hai cảnh quay dài này, ngay từ phân cảnh đầu tiên quay lại, một phân cảnh thôi mà quay lại rất nhiều lần. Quách Bảo Trâm cuối cùng vẫy tay gọi cậu tới, bắt đầu giảng giải kịch bản cho cậu lần đầu tiên. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thật ra không thể gặp được cảnh tượng như trong kịch bản này, thế nên cậu chỉ có thể đạt được bằng cách tưởng tượng. Cậu hãy tưởng tượng có một người quan trọng, rất quan trọng, bởi vì bị người ta giết hại mà rời xa cậu. Lúc này cậu cho rằng mình đã tra ra được hung thủ. Cậu muốn thuê người giết gã, nhưng cậu không tìm được người khác. Anh ta là hy vọng cuối cùng của cậu. Vừa rồi, cậu thật ra diễn không tệ, cảm xúc vừa đủ. Đổi thành đạo diễn khác thì có lẽ là một lần sẽ qua. Cậu thực sự có chút tư duy của đạo diễn và biên kịch, thế nên cậu sẽ làm một vài động tác thừa thãi, nhưng không cần phải vậy, chỉ cần không sai là được. Quách Bảo Trâm thấy Trang Khâm diễn rất nhập tâm, vẫn luôn căng thẳng, đắm chìm quá mức vào sự tự biểu đạt của bản thân. Đây có thể coi là một tật nhỏ, nhưng cũng có thể coi là một khuyết điểm lớn. Cậu đầu tiên còn phải suy xét tới người xem. Muốn đứng ở góc độ người xem để suy nghĩ, tôi vừa rồi ở sau xem hai người diễn. Hai người đối diễn vẫn rất thuận lợi, chỉ có chút khuyết điểm. Cậu có hiểu ý tôi không? Trang Khâm không nói gì, cúi đầu nghĩ tới vấn đề vừa rồi. Quách Bảo Trâm nói tới tật xấu, cậu đúng là có tật. Bởi đời trước cậu dù có nghiên cứu diễn thế nào thì cũng chỉ là luyện tập một mình. Cậu một mình thiết kế kịch bản, tình cảm, thế nên vấn đề suy xét sẽ nhiều hơn, dễ đắm chìm trong cảm xúc, nhưng diễn xuất không cần phải suy xét nhiều tới vậy. Tôi vẫn biết còn thiếu một cơ hội bùng nổ, Trang Khâm nói. Quách Bảo Trâm thấy trên mặt cậu rịn mồ hôi, rõ ràng là bởi vì vừa rồi quay phim quá đắm chìm. Anh ta nói, cậu và Lý Mộ vào phòng hóa trang đối diễn một lát, nghỉ ngơi 10 phút được chứ? Trang Khâm gật đầu. Cậu và Lý Mộ vào phòng hóa trang, thấy có thêm hai cái ghế sofa nghỉ ngơi, là ghế dành riêng cho cậu và Lý Mộ dùng nghỉ ngơi, có thể nằm xuống ngủ. Cảnh vừa rồi, cậu cảm thấy mình biểu hiện thật ra không có vấn đề gì, có lẽ hơi thiếu một chút. Đạo diễn Quách chính là muốn một chút cảm xúc kia, nhưng lại thiếu một chút, rất khó với tới. Hơn nữa, Quách Bảo Trâm còn không có cách nào khác nhắc cậu trực tiếp. Lý Mộ nể tình trợ lý của cậu nhặt bọ cho mèo. Anh mở tủ lạnh ra lấy cho cậu một chai nước, lại lấy một gói bánh gạo ra khỏi túi. Anh đưa nước cho Trang Khâm. Trang Khâm nhận lấy, đặt lên đùi, ánh mắt lơ đãng như đang chìm sâu vào suy tư. Lý Mộ đưa đồ ăn vặt cho cậu. Cậu không phát hiện, Lý Mộ xé túi bánh ra, dùng khăn giấy bọc một miếng bánh, đút tới bên miệng cậu. Trang Khâm đầu tiên là ngửi thấy mùi, sau đó cắn một miếng, hương bánh gạo thơm ngọt tràn ngập khoang miệng, mới nhận ra không ngờ Lý Mộ lại đang đút cho mình ăn. Cậu lập tức hoàn hồn, vội giơ tay ra nhận lấy nửa miếng bánh gạo trong tay anh. Có hơi ngượng ngùng. Cảm ơn. Anh mua bánh gạo ở đâu vậy? Nhờ người trong nước mua hộ. Lý Mộ vứt khăn tay đi. Phải đọc thoại không? Không phải vấn đề về lời thoại. Trang Khâm cũng không nói ra được nếu bản thân làm đạo diễn, bản thân sẽ hy vọng diễn viên biểu hiện thế nào. Đang muốn suy nghĩ sâu hơn, cậu lại nghĩ tới Quách Bảo Trâm nói: diễn phim không thể sử dụng tư duy của đạo diễn hoặc biên kịch để suy nghĩ. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cậu mang theo suy nghĩ như vậy sẽ quá cố ý. 10 phút trôi qua rất nhanh, Trang Khâm cố gắng làm lại. Kết quả lúc này vẫn không đúng, vẫn quay lại 10 mấy lần, 20 mấy lần. Trang Khâm đã không còn đếm rõ nữa. Nhưng Quách Bảo Trâm vẫn còn đang bảo diễn lại. Trang Khâm dần mất đi niềm tin, có chút tuyệt vọng. Càng diễn, càng cảm thấy không ổn. Mà cậu cũng không biết rằng, thật ra máy quay đã tắt. Quách Bảo Trâm đang đợi tới một khoảnh khắc cảm xúc bùng nổ kia của cậu. Tới lần quay lại thứ 40, Quách Bảo Trâm cảm thấy khá ổn rồi, mới ra hiệu để cameraman bật máy quay lên. Tôi muốn nhờ anh làm một chuyện. Cơ bắp mặt cậu có một sự rung động không thể nhìn thấy. Giọng nói cũng bởi vì quay lại quá nhiều mà trở nên khàn khàn. Chuyện gì? Lý Mộ cảm nhận được sự áp bách từ người cậu. Anh giết một người giúp tôi. Dưới giọng nói bình tĩnh, giữa áp lực tuyệt vọng và hy vọng, chính là cảm xúc mong manh mà Quách Bảo Trâm muốn kia. Cắt! Trang Khâm nghĩ rằng còn phải quay lại lần nữa, đang định bắt đầu lại, lại nghe thấy Quách Bảo Trâm nói: "Qua, không cần quay lại, quay thêm cảnh nữa." Hả? Cậu quay đầu lại, thật sự không thể hiểu được. Qua? Ừ, qua. Tối lại nói kỹ hơn với cậu, duy trì như vậy, quay một hồi. Một ngày quay xong, Trang Khâm sức cùng lực kiệt. Lúc này Quách Bảo Trâm mới giải thích cho cậu vì sao buổi chiều lại cho cậu quay lại mãi. Cậu tới đây, cậu tự xem một lần. Cậu nhìn xem có phải trạng thái từ tốt trở nên tệ, cậu trở nên nôn nóng. Sau đó là tuyệt vọng, cuối cùng cảm xúc mới tới vị không? Trang Khâm nghe anh ta, bắt đầu nghiêm túc xem những cảnh quay lại kia. Một lúc sau, cậu xem xong, không thể không thừa nhận. Quách Bảo Trâm nói đúng, anh ta đúng là rất có bản lĩnh. Trang Khâm mệt không chịu được. Đạo diễn Quách, nếu anh còn làm vậy thêm lần nữa, tôi sẽ không chịu nổi mất. Ây! Vất vả cho cậu rồi. Biết hôm qua cậu đi đường, chắc chắn mệt muốn chết rồi. Quách Bảo Trâm hôm nay chưa nói cho cậu nghĩ, không chỉ bởi Trang Khâm kiên trì, mà còn bởi vì trạng thái sức cùng lực kiệt thực ra hợp với cảnh này hơn. Vì sao quay xong mới nói cho cậu biết? Bởi vì nếu nói trước, vậy thì không thể cho ra được hiệu quả tự nhiên nhất. Diễn viên quay phim có chỗ khó rất lớn, chính là người xem phim, không biết được cảnh phía sau. Nhưng diễn viên lại khác, diễn viên xem xong hết kịch bản, lại phải diễn như mình chưa biết gì, rất khó. Về lại xe, Quách Bảo Trâm đi nhờ xe họ, vuốt ve con mèo. Con mèo nhỏ này sao không thấy kêu, còn sợ người nữa. Tiểu Liên có nuôi mèo ở nhà, cậu ta nói, nuôi lớn lên là sẽ tốt thôi mà. Tối nay cậu nghỉ ngơi cho tốt, chiều mai sắp xếp cho cậu một cảnh, mai không cần phải dậy sớm. Cảm ơn đạo diễn Quách. Trở lại khách sạn, Trang Khâm tiếp tục đối diện với Lý Mộ ở phòng bên cạnh. Thật ra trạng thái ngay từ đầu không đúng, cũng có liên quan nhất định tới việc không đối diện trước. Trang Khâm thấy Tiểu Liên ôm mèo sắp ngủ rồi, nghĩ tới chuyện tối qua cậu ta theo mình cả một hành trình tới đây, thì bảo cậu ta về phòng nghỉ ngơi trước. Đã sắp 11 giờ rồi, cậu để sữa chua ở lại đây đi. Về nghỉ ngơi, đừng chơi nữa. Em cũng có chơi với mèo đâu, anh Trang. Em bắt trận cho nó cả một buổi trưa. Vậy nên cậu chớ về nghỉ ngơi đi. Chúng tôi sắp đối diễn ngay xong đây bây giờ. Nghe lời, đi về đi. Tiểu Liên để lại thẻ phòng 258 cho cậu rồi về phòng. Trong phòng chỉ còn lại cậu và Lý Mộ. Hai người đọc lại lời thoại ngày mai lại một lần cuối cùng. Lý Mộ chuẩn bị cầm túi mèo đi về, mới phát hiện không thấy mèo đâu cả. Sữa chua. Anh gọi hai tiếng. Mèo con mới vừa nhặt được lại không đáp lại. Đi đâu rồi? Trang Khâm kiểm tra khóa cửa, nói. Lúc đi Tiểu Liên đã đóng phòng lại kín, cửa ban công cũng đóng rồi. Con mèo nhỏ này hẳn là trốn vào trong góc, hoặc là dưới gầm giường. Phòng lớn như vậy, kết quả vẫn phải tìm qua tìm lại một lúc. Trang Khâm mới tìm ra. Hóa ra là trốn ở chỗ khăn tắm rơi trên mặt đất. Vì màu sắc giống nhau, nhìn bề ngoài không thể nhận ra. Thời gian càng lúc càng muộn, Trang Khâm còn muốn ngắm mèo nhỏ một lúc. Cậu tiễn Lý Mộ xuống tầng, Lý Mộ không cho. Quay lại đi. Không sao, tôi tiễn anh xuống tầng trước đã. Anh một mình. Trang Khâm lo một mình anh sẽ khó chăm sóc được con mèo con toàn thân đều là bệnh này. Trong lòng càng đang suy tính xem Lý Mộ có mua sai thức ăn cho mèo không. Bạn nhỏ quan tâm tới mình, trong lòng Lý Mộ cảm thấy thật mềm mại. Tôi một mình không sao cả, nghe lời quay lại đi. Trang Khâm, ba chấm. Cậu lờ mờ cảm thấy hình như mình vừa rồi mới nói mấy lời này với Tiểu Liên xong, nhưng người ngầu như Lý Mộ nói ra những lời này, cậu cảm thấy rất kỳ. Trang Khâm, vậy anh lái xe chú ý một chút. Tôi về phòng đây. Nói xong, cậu lấy thẻ phòng ra khỏi túi, quẹt một chút cửa phòng 258. Cửa vẫn khóa, bên trong tối đen như mực. Đèn cũng không buồn sáng lên một chút. Trang Khâm quẹt một hồi hai lần. Sau khi quẹt vài lần, cậu xác nhận đúng là không quẹt được thẻ. Lý Mộ đứng bên cạnh hỏi. Tiêu từ rồi à? Phải. Nhưng nhân viên khách sạn ngủ hết rồi, không thể lên kích hoạt giúp tôi được. Trang Khâm nói, không sao, tôi sang phòng Tiểu Liên ngủ tạm một đêm. Lý Mộ, cậu và trợ lý ngủ chung một giường. À, không sao, chúng tôi cũng gầy mà. Lý Mộ chỉ cửa phòng 257. Đèn tắt rồi, cậu ta chắc là ngủ mất rồi. Trang Khâm cũng không còn cách nào khác, cậu đang nghĩ xem có nên ngủ trong phòng đối diện không, nhưng lại rất do dự, bởi vì căn phòng này không cần dùng tới chăn ga giường, thế nên trước giờ vẫn chưa từng thay. Không biết có bao nhiêu bụi bặm, vi khuẩn, khăn trải giường cậu dùng ở bên này đều là mang từ nhà tới. Lý Mộ nhìn cậu. Cậu về cùng tôi đi, ở chỗ tôi một đêm. Có phòng trống chưa có người ở. Trang Khâm lắc đầu. Không ổn lắm. Lý Mộ, buổi tối cậu cho mèo ăn đi. Nó hình như không bám tôi nhưng lại rất thích cậu. Trang Khâm cảm thấy thật ra con mèo này không phản ứng với ai cả, chỉ dính lấy Tiểu Liên, nhưng cậu vẫn động lòng. Lý Mộ quan sát vẻ mặt do dự của cậu, cảm thấy cậu đã dao động. Ngày mai không có cảnh quay, 11 giờ tôi gọi cậu dậy, buổi sáng cậu thích ăn gì? Tác giả có lời muốn nói, Lý Mộ. Tôi đã mua một thùng to sữa chua ấm áp. Chương 28, rõ ràng là thích mình. Ngồi trên xe, Lý Mộ, Trang Khâm nhắn tin cho Tiểu Liên, giải thích là bởi vì thẻ phòng tiêu từ, nên cậu tới chỗ Lý Mộ, trưa mai sẽ quay lại. Ai ngờ Tiểu Liên vốn chưa ngủ, đọc xong tin này lập tức ngồi bật dậy. Anh Trang, không được, ở chung mấy người khác quá nguy hiểm. Lý Mộ đâu phải người xấu, nhà anh ấy có phòng trống, yên tâm đi, cũng không ngủ chung một phòng mà. Vậy cũng không được, mau quay lại. Trang Khâm vừa định nhắn lại, đã nghe thấy giọng Lý Mộ. Tới rồi. Nhanh như vậy,